dọi thẳng vào tâm can Tô Tần. Tô Tần đột một hiểu ra, đang lúc mừng rỡ khôn xiết, thì Tôn Tẫn đã thu ngay ánh nhìn lại, ánh mắt lại trở nên đờ đẫn như cũ, hai tay múa tít, bắt đầu gõ trống miệng, tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Tô Tần nhận ra đó là tiếng trống tiến quân, biết Tôn Tẫn đang giục mình đi mau, liền đưa tay áo lau nước mắt, quay sang Châu Phi Đao, lấy 5 lượng vàng lại đây. Châu Phi Đao lấy ra 5 lượng vàng đưa cho Tô Tần. Tô Tần cung kính đặt vàng xuống trước mặt Tôn Tẫn, lại lạy thêm 3 lạy, rồi mới quay trở về xe. Châu Phi Đao đã đặt sẵn ghế kê chân, Tô Tần bước lên trên xe. Đoàn xe lại tiếp tục chuyển bánh. Đoàn xe vừa đi, mấy đứa ăn mày bên cạnh Tôn Tẫn lập tức nhảy vọt đến, xâu xé tranh cướp vàng. Tôn Tẫn tựa như không nhìn thấy, hai mắt vẫn nhìn hút theo Tô Tần đang xa dần, miệng vẫn lẩm bẩm thúc chống trận. Sao sao sao, cái gì? Bàng Quyên trợn trừng hai mắt, thất kinh nhìn Bàng Thông. Tô Tần đã quỳ xuống trước mặt Tôn Tẫn ngay trên phố. Bàng Thông gật đầu, Bàng Quyên trầm ngâm hồi lâu, rồi bỗng ngẩng phát đầu lên hỏi Tôn Tẫn thế nào. Tôn Tẫn vẫn thế, lúc đầu cười ngây ngô, sau lại đánh trống miệng, không hề nhận ra Tô Tần. Bàng Quyên thở phào một hơi dài, im lặng một lúc, rồi gật đầu ra chiều thấu hiểu, than ôi, năm xưa bốn người chúng ta cùng sống trong quỷ cốc, tình như huynh đệ. Hiện giờ chúng ta đều địa vị hiền hách, chỉ có Tôn huynh ra nông nỗi này. Đừng nói là Tô huynh, cho dù đại ca nhìn thấy, chắc chắn cũng đau lòng xót ruột. Dừng lại một chút, lại nói, còn nữa, Tôn huynh cả ngày lê la trên phố, cũng không phải cách hay. Cái khác chưa nói, lỡ khi mưa rơi gió thổi, Tôn huynh biết về đâu. Bàng Thông lưỡng lự một thoáng, rồi chậm rãi bẩm báo, Tôn huynh ở trong nhà ta, rất không vui vẻ. Từ lúc ra ngoài, trời đất bao la, trông cũng vui vẻ hơn nhiều. Sau đó, lại quen biết mấy đứa nhóc ăn mày, Tôn huynh thích lắm, lúc nào cũng cười ngây ngô. Còn về nơi trú chân, tiểu đệ cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Ngôi miếu nhỏ ở đầu phố Nam Nhai vốn thuộc phủ Trần Trần, giờ thành vô chủ, trên đương nhiên cũng quy về phủ chúng ta. Tiểu đệ đã kiểm tra, bên trong kín mưa kín gió, yên tĩnh khô ráo, nên đã để Tôn huynh và mấy đứa ăn mày ở trong đó. Khi trời đẹp, có bọn ăn mày ra phố xin ăn, Tôn huynh sẽ không bị đói. Khi trời mưa gió, tiểu đệ sẽ bảo đầu bếp mang chút cơm tới, đảm bảo Tôn huynh luôn được ấm bụng. Bàng Quyên liên tiếp gật đầu, ừ, sắp xếp như vậy tốt lắm, có điều, để Tôn huynh ở cùng đám ăn mày, cũng thực tội nghiệp cho Tôn huynh. Đại ca, giọng Bàng Thông có chút nghẹn ngào, tấm chân tình của đại ca đối với Tôn huynh thực khiến tiểu đệ cảm động. Đại ca yên tâm, Tôn huynh đã là nghĩa huynh của đại ca, cũng chính là nghĩa huynh của tiểu đệ. Đại ca cứ việc lo đại sự, chút việc còn con này đã có tiểu đệ lo. Hơn một năm nay, tiểu đệ nhận ra Tôn huynh không màng tới ăn mặc, không đếm xỉa đến nhà cửa, chỉ thích tự do tự tại. Trên phố lớn, Tôn huynh được tự do, được vui vẻ, tốt hơn nhiều so với bị nhốt trong nhà. Hơn nữa, ngập ngừng một chốc rồi hạ thấp giọng nói, giữ Tôn huynh trong nhà, vừa ồn ào, đôi lúc còn làm phiền đến phu nhân, khiến cho hậu hoa viên cứ như có ma quỷ, chẳng ai dám bén mảng đến. Bàng Quyên lại gật đầu, Thông đệ nói cũng phải. Việc của Tôn huynh, có ai bàn tán gì hay không? Theo tiểu đệ được biết, từ lâu việc đại ca cứu giúp, không chê bỏ Tôn huynh đã được truyền tụng khắp liệt quốc, còn ở Đại Lương thì ai ai cũng biết, không ai không ca ngợi đại ca trọng nghĩa trọng tình, khen là người tốt. Than ôi, Bàng Quyên thở dài dầu dĩ, bọn họ làm sao hiểu nổi, tình nghĩa giữa Tôn huynh và đại ca không chỉ nằm ở những thứ bề ngoài đó. Nhớ năm xưa, vì cứu gia phụ mà Tôn huynh đã cùng đại ca ra vào hang hổ, xa chân trốn lao tù, nếu không phải được Bạch Tư Đồ cứu giúp, suýt chút nữa đã cùng chết trong tay gian tặc Trần Trần. Nói đoạn, lại than thở, than ôi, Thông đệ, đại ca nợ Tôn huynh quá nhiều, chỉ e kiếp này không bù đắp được. Nói xong, xúc động dâng trào, nước mắt lã chã. Đại ca, Bàng Thông cũng nghẹn ngào. Đúng vào lúc này, môn nhân chạy vào bẩm báo, nói là đặc sứ ba nước Tô đại nhân cầu kiến. Bàng Quyên đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, rồi ngẩng đầu hỏi cả thầy có mấy người. Khởi bẩm chúa công, chỉ có một mình Tô đại nhân. Ồ, Bàng Quyên khẽ đảo con ngươi, đoạn nói với Bàng Thông. Mau, chuẩn bị mấy cành gai, một cái bàn sát, đặt ở trong phòng. Lời còn chưa dứt, Bàng Quyên đã cất bước, vội vàng đi thẳng ra cổng, quả nhiên thấy Tô Tần đang đứng đợi. Bàng Quyên sải bước nhanh hơn, vừa đi vừa gọi Tô huynh. Tô Tần bước lại, vòng tay vái chào, Bàng huynh. Bàng Quyên đã bước tới nơi, đưa tay nắm lấy tay Tô Tần, siết mạnh, tại hạ không biết Tô huynh đến, nghênh đón chậm trễ, nghênh đón chậm trễ. Tô Tần cười nói, tại hạ không mời mà đến, mạo muội quấy rầy, mong Bàng huynh đừng để bụng. Bàng Quyên vỗ vai Tô Tần, trách móc, Tô huynh đang hỏi tội tại hạ đấy ư? Không giấu gì Tô huynh, gần đây bệ hạ đi săn, điện hạ chấp chính, tất cả mọi việc trong triều đều đến tay tại hạ, khiến tại hạ bận tối tăm mặt mũi. Tại hạ vừa mới từ trong triều về, hay tin Tô huynh đến nên vội vàng ra đón, đến triều phục cũng chưa kịp thay. Vừa nói vừa rũ rũ bộ triều phục đang mặc trên người. Tô Tần cười vang mấy tiếng, vòng tay đáp lễ, bàng huynh nói đi đâu vậy? Trong thành này ai chẳng biết bàng huynh bận trăm công nghìn việc, tại hạ đâu dám trách cứ. Chỉ có điều, lần này tại hạ đến đây, lạ nước lạ cái, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có bàng huynh là bạn cũ, nên vừa đến dịch quán, còn chưa kịp nóng chỗ đã vội vàng lên xe đến thăm, đã làm phiền bàng huynh rồi. Hai người cùng qua lại mấy lời khách sáo, sau đó dắt tay nhau vào trong phủ, đến phòng khách, chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Bàng Thông rót trà xong, vòng tay lui ra, Tô Tần nhấp một ngụm trà, rồi lập tức nhắc tới việc của Tôn Tẫn, sắc mặt dầu dĩ, thở dài não nề, than ôi, không giấu bàng huynh, lúc nãy tại hạ đã nhìn thấy Tôn huynh. Bàng Quyên vờ như không biết, kinh ngạc thốt lên, ồ. Tô Tần lại thở dài, than ôi, từ lâu tại hạ đã nghe thấy chuyện của Tôn huynh. Khi đến Hàm Đan, nghe người ta đồn thổi Tôn huynh phạm phải tội chết, may nhờ bàng huynh cứu giúp nên mới giữ được mạng sống, không ngờ họa vô đơn chí, giờ lại trở thành kẻ điên khùng. Trước kia, tại hạ chỉ nghe đồn nên không tin, nhưng hôm nay được thấy tận mắt, tại hạ. Tô Tần chưa kịp nói hết câu, bàng Quyên đã nghẹn ngào, bật khóc thất thanh, Tô huynh. Tô Tần liếc mắt nhìn bàng Quyên, cũng đưa tay áo lau nước mắt. Tô huynh, bàng Quyên gắng trấn tĩnh trở lại, chậm rãi nói. Việc của Tôn huynh, tất cả đều trách tại hạ, là tại hạ có lỗi với Tôn huynh. Rồi đứng dậy, đặt bàn sát xuống đất, nắm lấy một nắm gai, đưa cho Tô Tần. Tô huynh, tại hạ đã phụ sự ủy thác của tiên sinh, đã phụ tình huynh đệ kết nghĩa với Tôn huynh, đã phụ tình đồng môn trong quỷ cốc, tội đáng vạn roi. Hôm nay tiên sinh không có ở đây, đại sư huynh cũng không có, đành phải nhờ Tô huynh thay mặt tiên sinh, thay mặt đại sư huynh trừng phạt tại hạ, lấy lại công bằng cho Tôn huynh. Nói đoạn, hai gối khuỵu xuống, quỳ lên bàn sát, cởi triều phục ra, để lộ lưng trần, khẽ nhắm mắt lại. Tô huynh, hãy trừng phạt đi, nếu bàng Quyên kêu một tiếng, sẽ phạt thêm 10 lần. Tô Tần liếc nhìn bàng Quyên, rồi ném luôn cành gai xuống đất, từ từ đứng lên, hai tay đỡ bàng Quyên dậy, lại thở dài mà nói, than ôi, bàng huynh, việc này, than ôi, huynh bảo tại hạ phải xuống tay thế nào đây? Bàng Quyên đẩy Tô Tần ra, tiếp tục quỳ xuống khẩn cầu, Tô huynh, nếu huynh không đánh, chính là đã hại tại hạ. Không giấu Tô huynh, Tôn huynh gặp phải kiếp nạn này, tất cả đều là do tại hạ. Nếu tại hạ không mời Tôn huynh xuống núi, không mời Tôn huynh đến Đại Lương, Tôn huynh sẽ không, than ôi, không nói nữa. Đánh đi, huynh đánh đi, nỗi ăn năn trong lòng tại hạ không thể nguôi ngoai, ăn không ngon ngủ không yên. Huynh đánh đi, huynh đánh một cái, tại hạ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần, đánh 10 cái, sẽ nhẹ nhõm hơn 10 phần, đánh 1 vạn cái, tại hạ, rồi lại bật khóc nức nở. Thấy bàng Quyên chân thành thống thiết như vậy, Tô Tần cho dù trong lòng hiểu rõ 10 mươi, nhưng vẫn thấy xúc động, khẽ thở dài một tiếng, lại đỡ bàng Quyên dậy, bàng huynh chớ nên tự trách mình. Huynh đối xử với Tôn huynh thế nào, tại hạ từ lâu đã biết. Cố ý dừng lại một lát, đưa mắt liếc bàng Quyên. Tại hạ đi chuyến này, đến đâu cũng nghe người ta truyền tụng về bàng huynh, ca tụng bàng huynh trung nghĩa phân minh, trọng tình trượng nghĩa, có thể sánh với cổ nhân. Tại hạ nghe vậy, vừa thấy xót xa cho Tôn huynh, lại càng thấy tự hào về bàng huynh. Có điều, Tôn huynh là người thực thà, cớ sao lại phạm vào tử tội, tại hạ nghĩ mãi không ra, xin bàng huynh kể rõ. Bàng Quyên đưa tay áo lau nước mắt, ngồi lại vào chỗ, chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện Tôn Tẫn phạm tội ra sao, Ngụy Vương thịnh nộ thế nào, rồi Tôn Tẫn chịu hình, Tôn Tẫn phát điên ra sao, cũng không quên kể chuyện mình khổ sở cầu xin tha mạng, cứu chữa thuốc thang, chăm sóc nâng giấc thế nào, rồi tại sao lại phải để cho Tôn Tẫn lang thang đầu phố. Tô Tần nghe xong, tỏ ra kính phục, vòng tay vái liên hồi mà nói, những điều nghe thấy lúc trước chỉ là sơ lược, đến nay tại hạ mới biết việc của Tôn huynh lại có nhiều uẩn khúc đến vậy. Bàng huynh đã lo liệu được đến mức này, coi như cũng đã tận tâm tận lực, về tình về nghĩa, đều khiến tại hạ kính phục. Rồi lắc đầu, lại thở dài buồn bã, than ôi, lúc trước, khi tiên sinh đổi tên cho Tôn huynh, tại hạ cũng cảm thấy băn khoăn. Hôm nay nhìn lại, thì ra tất cả đều là số mệnh an bài. Bàng Quyên vẫn tự dằn vặt, tất cả đều trách tại hạ, nếu năm xưa không gửi thư cho Tôn huynh sẽ không xuống núi, sẽ không đến nước Ngụy, cũng sẽ không, than ôi, là tại hạ đã hại Tôn huynh. Bàng huynh, Tô Tần sắc mặt trầm trọng, nhìn bàng Quyên nói, nhắc đến chuyện này, huynh đệ chúng ta phải hợp lực cùng nhau mới được. Theo như lời bàng huynh vừa kể, Tôn huynh chắc chắn đã bị hàm oan. Theo ý của bàng huynh, là kẻ nào đã hãm hại Tôn huynh? Bàng Quyên đập bàn, nếu tại hạ điều tra ra được kẻ đó, dứt khoát sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh. Lúc nãy bàng huynh có kể, Tô Tần từ tốn nói, khi Tôn huynh bị oan, sứ thần nước Tần đang ở Đại Lương, liệu có phải, ngập ngừng một lát mới tiếp lời, ý tại hạ là, việc này liệu có liên quan đến người Tần chăng? Bàng Quyên hai mắt vụt sáng, lập tức vỗ ngực bình bịch, phải lắm. Phải lắm, Tô huynh nói phải lắm, Lúc đó sứ thần nước Tần là Sư Lý Tật đang ở Đại Lương, sau đó tại hạ ngấm ngầm điều tra, có nghe trong cung đồn đại, Tôn huynh và kẻ này có gặp nhau một lần, nói là đến đánh cờ. Huynh cũng biết đấy, bệ hạ hận nhất là người Tần, Tôn huynh không biết nông sâu, đã đánh cờ với kẻ đó, mà phạm vào đại kỵ. Nếu chỉ đánh cờ, sẽ không phạm vào tội chết. Tô Tần như đang gợi ý cho Bàng Quyên, tại hạ ở Tần một năm, hiểu rõ người Tần. Người Tần chiếm đoạt Hà Tây và Hàm Cốc, rất sợ người Ngụy báo thù, thấy Bàng huynh, Tôn huynh đều phò tá Ngụy, có lẽ người Tần sợ hãi nên mới nghĩ ra thủ đoạn này để hãm hại Tôn huynh. Nếu không ngoài dự đoán, Liêu Thanh kia và cả bức thư đều là do người Tần sắp đặt. Bàng Quyên trầm ngâm một lúc, sắc mặt dần trở nên hung hãn, Tô huynh nói phải lắm. Dừng lại một lát, càng thêm khẳng định, nghiến răng trèo trẹo mà rít lên. Đúng là chó má, ngay từ đầu tại hạ đã nghĩ, chuyện này chắc chắn có điều uẩn khúc, thì ra là vậy. Rồi liên tiếp vòng tay với Tô Tần, Tô huynh, tại hạ xin đa tạ, từ khi Tôn huynh bị hại, tại hạ vẫn không ngừng điều tra chuyện này, đã suy tính đến tất cả mọi khả năng, chỉ là chưa nghĩ đến người Tần mà thôi. Lũ cho Tần, chiếm Hà Tây, đoạt Hàm Cốc có thể coi là hận cũ, hãm hại Tôn huynh chính là thù mới. Hận cũ thù mới, tại hạ không rửa hận này, thề không làm người. Nói đoạn, thẳng tay đập xuống mặt bàn đánh chát, Bàng huynh, Tô Tần thấy thời cơ đã đến, cố tình bồi thêm một câu. Người Tần hãm hại Tôn huynh, thù đó hận này, không phải chỉ của một mình Bàng huynh, mà tất cả đệ tử Quỷ Cốc đều phải báo thù. Có điều, lập tức đổi giọng, Bàng huynh đã nghĩ đến việc phải báo thù thế nào chưa? Bàng Quyên ngẩn người, thấy Tô Tần nhìn chằm chằm vào mình, thì khẽ đảo mắt, do dự một thoáng rồi nói, tại hạ lập tức bẩm báo với bệ hạ, dẫn đại quân chinh phạt Bảo Tần, chiếm lại Hà Tây. Tô Tần lắc đầu, ồ, Bàng Quyên ngạc nhiên, không phạt Tần, làm sao có thể báo thù? Không phải không phạt, mà hiện giờ không thể phạt. Tại sao không thể phạt? Bàng Quyên vội hỏi, Tô Tần cất giọng rành rọt, vì Tần quá mạnh, chỉ với sức của nước Ngụy, rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Bàng Quyên mặt đỏ dần, vừa thẹn vừa giận, Tô huynh nói gì vậy? Tại hạ tuy bất tài, nhưng coi người Tần khác nào cá nằm trên thớt, dê ở trong chuồng, chưa từng biết sợ. Tô Tần lại lắc đầu, mỉm cười nói, Bàng huynh nói như vậy, chứng tỏ chưa hề hiểu Tần. Tại hạ ở Tần mấy tháng, đã được tận mắt chứng kiến những điều tốt xấu của Tần, không biết Bàng huynh có muốn nghe hay không? Tại hạ xin nghe, Tô Tần lập tức thao thao một tràng, Tần thực thi nền pháp trị hà khắc, một người phạm pháp, mười xóm liên lụy, vì vậy người Tần không sợ chết mà sợ pháp phương toàn dân đều sợ pháp, vì vậy trên dưới đồng lòng, cả nước như một, tất cả đều không sợ chết. Tần Công tuổi trẻ tài cao, mưu lược sâu xa, tâm địa thâm hiểm, hành vi tàn độc, ngay cả thương quân cũng dám diệt trừ, không chuyện gì là không dám làm. Trong triều đình nước Tần, không ai không sợ Tần Công, vì vậy đều răm rắp phục tùng. Người này hoài bão lớn lao, có phần còn hơn cả cha mình. Còn nữa, Tần Công trong có các hiền tài Công Tôn Diễn, Tư Mã Thác, Sư Lý Tật, Cam Mậu, ngoài có các nơi hiểm trở Hàm Cốc, Hà Thủy, nước Tần gần như bốn mặt khóa kín. Sự hiểm trở của Hà Thủy, không cần phải nói nhiều, chỉ riêng một cửa ải Hàm Cốc, tại hạ đã từng qua lại, đúng là một người chấn thủ, vạn người khó qua. Cứ coi như Bàng huynh phá được cửa ải này, nhưng đường từ Hàm Cốc đến Âm Tấn dài hơn 200 dặm, mỗi bước đi đều hiểm trở gập ghềnh, chỉ cần người Tần liều chết phòng thủ suốt dọc đường, thì chẳng khác nào tường đồng vách sắt, có chắp thêm cánh cũng khó lòng vượt qua. Lời của Tô Tần chính là sự thực, Bàng Quyên từ từ cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Tô Tần lại dấn thêm một bước, còn nữa, thiên hạ ngày nay, tất cả mọi việc, quan trọng nhất là có được dân. Tần chiếm được Hà Tây, lại đoạt được Thương Ư, không những mở mang được hơn nghìn dặm đất, mà còn có thêm hơn trăm vạn dân. Nếu cứ theo cách 10 đinh chương 1, cũng đã nhiều hơn được 10 vạn quân so với trước kia. Bàng huynh là người cầm quân, hẳn cũng hiểu con số 10 vạn có ý nghĩa gì. Bàng Quyên chau tít đôi mày, chìm trong suy nghĩ, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, tại hạ hỏi một câu, Tô huynh khởi xướng hợp tung, phải chăng là để chế Tần? Tô Tần gật đầu nói, người hiểu tại hạ, không ai hơn được Bàng huynh. Xin hỏi thêm một câu, nếu gác chuyện của Tôn huynh sang một bên, cớ sao Tô huynh lại có thù với người Tần? Than ôi, Tô Tần thu lại nét cười, thở dài sườn sượt, chuyện này muốn nói, thực khó hé răng. Song Bàng huynh đã hỏi, tại hạ cũng đành nói thật. Sau khi tại hạ xuống núi, đã tới nước Tần, vốn dĩ muốn gây dựng đại nghiệp ở đó, nhưng thực không ngờ Tần Công không những không dùng, lại khiến tại hạ mất mặt, làm nhục tại hạ trước đông đảo sĩ tử trong thiên hạ. Cười gượng một tiếng, lắc đầu thở dài. Than ôi, tình cảnh đó, sỉ nhục đó, nếu như tại hạ có kiếm trong tay, hẳn là đã cứa cổ tự sát tại chỗ rồi. Tô huynh đừng nói nữa. Bàng Quyên xua tay ngăn lại, người Tần là khối mủ, sớm muộn cũng phải nặn đi. Tại hạ đã suy nghĩ nhiều lần về kế sách hợp tung của Tô huynh. Không giấu Tô huynh, triều thần đều có ý bài xích hợp tung, bao gồm cả bệ hạ. Ý của Tô huynh, hôm nay tại hạ cũng mới tỏ tường. Việc này không thể vội vàng, Tuy nhiên, tại hạ nhất định sẽ dốc tận sức mình để thuyết phục triều thần, nói rõ lợi hại với bệ hạ, toàn lực giúp Tô huynh. Tô Tần khẽ ôm quyền, đa tạ Bàng huynh trợ giúp. Bàng Quyên quay ra ngoài gọi, người đâu, mang cơm rượu lên đây. Rồi khẽ ôm quyền với Tô Tần, Tô huynh, đã lâu không gặp, tạm chưa nói đến chuyện khác, hôm nay không say không về. Được, không say không về. Sao sao sao, mưa thu giả dích, mặc dù không còn cái thê ồ ạt như hai tháng trước, nhưng rầm rề dai dẳng suốt hơn hai ngày trời. Tôn Tẫn phải khoanh chân lết đi trên đất, nên hễ trời mưa là không thể ra ngoài, đành phải ở lì trong ngôi miếu đổ nát đầu phố Nam Nhai. Mấy đứa ăn mày đang đùa nghịch với mấy đĩnh vàng mà Tô Tần tặng cho Tôn Tẫn, hết thổi lại búng, không lúc nào rời tay. Tôn Tẫn ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn đám ăn mày. Gọi là giường, nhưng chẳng qua chỉ là một cái bệ do phạm trù xếp bằng những viên gạch đất, rất rộng rãi, dọc ngang có thể nằm được 5-6 người, bên trên dài cỏ khô, trên nữa là vài manh chiếu rách, mấy tấm chăn cũ nát chất đống ở mé trong giường. Giường đất dù sơ sài, nhưng với đám ăn xin, đã tuyệt vời lắm lắm. Trời mưa không dễ xin ăn, đứa nhỏ nhất trong đám hình như đã thấy đói bụng, bèn đi ra cửa, ngóng ngóng nhìn ra màn mưa. Quả nhiên nó đã ngóng được, cách đó không xa có tiếng bước chân vọng lại, lát sau, phạm chủ khoác áo tơi, xách theo chiếc làn lớn che kín vải dầu, bị bõm đi thẳng đến nơi. Tới cửa miếu, phạm chủ hắt hơi một cú thật vang, rồi lại đi tia phường đứa bé liền hét toáng lên, phạm bá bá đến rồi. Rồi sung sướng lao ra xách làn giúp phạm chủ. Phạm chủ đưa làn cho nó xách, vui vẻ đi vào trong miếu. Thấy đám ăn mày đều súng cả lại, phạm chủ lúc này mới mở làn ra, chia bánh bao cho từng đứa tùy theo sức ăn, rồi căn dặn mấy đứa sang bên thiên điện mà ăn, để phạm bá bá thay quần áo cho Tôn bá bá. Mấy đứa trẻ cầm lấy bánh, chạy ùa sang thiên điện. Phạm chủ xách làn lên, đi tới trước mặt Tôn Tẫn, lấy ra mấy chiếc bánh bao và hai đĩa thức ăn đặt lên giường đất, sau đó giúp Tôn Tẫn cởi quần áo lót mình, thay bằng tấm áo đã giặt sạch, rồi lại lấy ra hai bộ quần áo mới mặc cho Tôn Tẫn. Tôn Tẫn ngồi yên, lặng lẽ nhìn phạm chủ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Phạm chủ làm xong mọi việc, bèn rút từ trong tay áo ra một bức thư đưa cho Tôn Tẫn, nói khẽ, lúc nãy trên đường đưa cơm, tiểu nhân có gặp tần gia nhờ tiểu nhân gửi cho tiên sinh thư này, xin tiên sinh hãy đọc. Tôn Tẫn mở thư ra đọc, rồi đưa lại cho phạm chủ, đốt đi. Phạm chủ gật đầu vâng dạ, rồi lấy đá lửa, dây lửa ra, đánh lửa, bắt đầu đốt thư. Tôn Tẫn nhìn hắn, thấy thư đã cháy gần hết, thì điềm tĩnh hỏi, phạm huynh, phía Bàng tướng quân có tin gì không? Khởi bẩm tiên sinh, phạm chủ gật đầu đáp, chiều hôm qua, đặc sứ Hợp Tung Tô đại nhân đến thăm, buổi tối ở lại uống rượu, là cơm rượu do tiểu nhân làm. Bàng tướng quân và Tô đại nhân vừa uống vừa trò chuyện trên trời dưới bể, đến tận nửa đêm Tô đại nhân mới cáo từ ra về. Hôm qua tiểu nhân nghe nói, Bàng tướng quân còn bảo quản gia chuẩn bị sẵn cành gai, bàn sát, sau đó tướng quân đã quỳ lên bàn sát, khăng khăng bắt Tô đại nhân phải cầm roi gai đánh mình, để trừng phạt tướng quân chưa chăm sóc tiên sinh chu đáo. Sáng sớm hôm nay, Bàng tướng quân thấy trời vẫn mưa, nên đích thân xuống bếp căn dặn tiểu nhân phải mang đến nhiều cơm hơn, còn bảo tiểu nhân mang quần áo mới đến cho tiên sinh, nói rằng trời lạnh rồi, không được để tiên sinh chịu rét. Nghe giọng điệu, biết rằng Bàng tướng quân rất quan tâm tới tiên sinh. Dừng lại một lát, gãi gãi đầu băn khoăn, tiên sinh, rốt cuộc giữa tiên sinh và Bàng tướng quân có khúc mắc gì, tiểu nhân thực sự không thể hiểu nổi. Tôn Tẫn không trả lời, hai mắt ướt đẫm, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn phạm trù, việc tại hạ giả điên, Bàng tướng quân có biết không? Phạm chủ lắc đầu, tiên sinh yên tâm, trong thành Đại Lương, việc này chỉ có Tần gia và tiểu nhân biết được. Hoàng tiên sinh là người trị bệnh cho tiên sinh vốn dĩ cũng biết, nhưng Tần gia đã bỏ ra một khoản tiền lớn để Hoàng tiên sinh chuyển nhà. Tiểu nhân có hỏi Tần gia là chuyển đi đâu, Tần gia nói, hiện Hoàng tiên sinh đã có nhà mới ở Hàm Dương, việc này coi như kết thúc. Hơn nữa, từ đó về sau, Bàng tướng quân cũng không nhắc lại chuyện này nữa, dường như đã tin tiên sinh bị điên thực. Tôn Tẫn khẽ gật đầu, phạm chủ tiến lại gần, càng hạ thấp giọng, tiên sinh, Tần gia còn nói muốn gặp tiên sinh một lần, bảo tiểu nhân hỏi ý kiến tiên sinh xem thế nào. Tôn Tẫn đắn đo một lát, rồi lắc đầu nói, hiện giờ không được. Huynh hãy chuyển lời với Tần gia, nói rằng, dưa chín tự dụng cuống, nước đến tự thành hào. Phạm chủ đáp, tiểu nhân nhớ rồi, tiên sinh dùng cơm, tiểu nhân cáo lui. Tôn Tẫn khẽ ôm quyền, đa tạ phạm huynh. Sao sao sao, Tô Tần ở trong dịch quán đợi suốt ba ngày trời, cuối cùng cũng được điện hạ triệu kiến. Tô Tần và ba vị phó sứ lên triều, trình danh sách lễ vật, đưa ra lời thỉnh cầu tam tấn hợp thân, bốn nước hợp tung, đồng thời trình lên bản sao về hiệp ước hợp thân của ba nước Yên, Triệu, Hàn. Thái tử thân nhận lấy, sau dăm câu khách sáo, liền nói thẳng rằng mình chỉ thay quyền phụ vương chấp chính, còn có gia nhập hợp tung hay không, khó lòng tự quyết, cần bàn thêm rồi bẩm báo phụ vương quyết định. Thấy thái tử thân không muốn bàn tiếp, đám Tô Tần bèn cáo lui. Trở về dịch quán, mấy vị phó sứ đặc biệt là hai vị công tử nước Hàn, Yên đều tỏ vẻ sốt ruột. Công Tôn Khoái là người đầu tiên lên tiếng, xem ra là Ngụy thân đang muốn lần lữa. Phải đấy, công tử Trương gật đầu phụ họa, người Ngụy đang gây khó dễ cho chúng ta. Hai vị nói rất phải. Tô Tần đưa mắt nhìn họ, mỉm cười nói, việc tốt thường nhiều trắc trở, hơn nữa Ngụy Vương và tướng quốc đều không có mặt, Vũ An quân phụ chính cũng chẳng lên triều, việc lớn như vậy, bảo một thái tử làm sao có thể quyết định. Công tử Trương vội nói, chúng ta không thể cứ ngỏng cổ một chỗ chờ đợi chết dí ở đây được. Tô Tần cười lớn mà nói, nếu không muốn chờ đợi chết dí, hai vị có thể đi dạo vài vòng trong ngoài thành Đại Lương. Người Ngụy quả nhiên đáng nể, sau khi rời đô từ An ấp đến đây, mới có mấy năm mà thành Đại Lương đã biến thành một đô thành nước tiếng thiên hạ, sánh ngang với Lâm Truy. Hai người quay mặt nhìn nhau, cho rằng Tô Tần đang nói đùa. Còn nữa, Tô Tần nói tia phường, hai vị cũng có thể đến xem kênh đào Hồng Câu, đích thực là một công trình lớn, lợi nước lợi dân, lưu truyền cho con cháu. Mấy năm về trước, tại hạ đã tới đó, đứng bên bờ đê, đúng là cảm khái muôn phần. Than ôi, người ta sống ở trên đời, chẳng qua cũng chỉ muốn lập nên đại nghiệp phường chưa nói đến cái khác, chỉ riêng một việc này thôi, Bạch tướng quốc đã đủ để lưu danh bất hủ. Thấy Tô Tần ung dung nhàn nhã, hai người cũng cảm thấy Tô Tần đã nắm chắc phần thắng, liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang Lâu Hoãn nói, đi nào. Thượng đại phu cũng đi thôi, đông người càng vui. Lâu Hoãn ôm quyền cảm tạ, tất cả đều đi xem phong cảnh hết, để Tô Tử một mình buồn bã, chẳng phải sẽ lỡ mất việc lớn ư. Hai vị cứ đi đi, tại hạ sẽ ở lại trò chuyện cùng Tô Tử. Mọi người đều cười vang, hai vị công tử chuẩn bị một lát, sau đó cười cười nói đi ra khỏi cửa. Tô Tần ngồi xuống, chỉ tay vào vị trí trước mặt, nói với Lâu Hoãn, ngồi đi, quả thực tại hạ cũng thấy hơi buồn. Lâu Hoãn liền ngồi xuống, Tô Tần như sực nhớ ra, bèn hỏi, à, chẳng phải hôm qua Lâu Huynh tới thăm Chu Huy ư? Ông ta nói thế nào? Lâu Hoãn khẽ thở dài mà đáp, than ôi, Chu Thượng Khanh toàn nói chuyện trên trời dưới bể, mà không chịu nói vào chuyện chính. Tại hạ mấy lần mở miệng nhưng đều bị ông ta gạt phắt đi. Chẳng trách hôm nay không thấy ông ta lên triều. Tô Tần cười gượng, xem ra, lần này chúng ta đến, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Tô Tử, Lâu Hoãn tỏ ra lo lắng. Đặc sứ ba nước lên triều trình quốc thư, đây là việc lớn nhường nào, thế mà nhìn người Ngụy mà xem. Trên triều đường chỉ có thái tử, dưới triều đường chỉ có hai trung đại phu vô dụng. Huệ Thi thì không nói làm gì, mấy đại thần như Bàng Quyên, Chu Uy, Bạch Hồ cũng chẳng lên triều, dừng lại, đưa mắt nhìn Tô Tần. Tô Tử, theo lý mà nói, hợp tung chẳng có gì bất lợi với nước Ngụy, tại sao bọn họ lại như vậy? Tô Tần hít vào một hơi dài, trầm tư hồi lâu mới từ từ thở ra, đúng vậy. Rồi khép hờ hai mắt, tại hạ cũng đang buồn phiền vì chuyện này. Bàng Quyên vốn đã hứa với tại hạ, nhưng hôm nay cũng không thấy lên triều, rõ ràng là cố tình lảng tránh. Đường đường là Vũ An quân, tại sao có thể nói lời rồi lại nuốt lời? Tô Tần trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay ra ngoài gọi Châu Huynh. Chốc lát, Châu Phi Đao đã có mặt, chúa công. Hai ngày nay có ai đến phủ Vũ An quân không? Buổi chiều hôm qua, có sứ thần nước Tần Công Tôn Diễn đến thăm. Còn ai nữa? Châu Phi Đao lắc đầu. Tô Tần lại hít vào một hơi dài, tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ, một lúc sau mới ngẩng lên hỏi, có tin gì về Tôn Huynh không? Tôn Tiên Sinh ở chung với mấy thằng bé ăn mày trong ngôi miếu nát đầu phố Nam Nhai. Tô Tần rút từ trong tay áo ra một tấm lụa, đưa cho Châu Phi Đao, Huynh hãy tìm cách dụ đám ăn mày đi, rồi đưa bức thư này cho Tôn Huynh. Đợi Tôn Huynh đọc xong, Huynh hãy hẹn Huynh ấy canh ba đêm nay ra cửa miếu. Rồi quay sang Lâu Hoãn, Lâu Huynh hãy tìm lấy một ngôi nhà yên tĩnh, không có người ở gần đầu phố Nam Nhai, đợi Tôn Huynh ra, Châu Huynh lập tức cõng Tôn Huynh tới, tại hạ sẽ ở đó đợi. Tôn Huynh, Lâu Hoãn kinh ngạc, chẳng phải người này đã bị điên rồi ư? Có đôi lúc không điên, Tô Tần thản nhiên nói. Đi đi, chuyện này phải tuyệt đối bí mật. Hai người lập tức đi ngay. Lúc chập tối, công tử Hoa vẫn trong bộ dạng thương nhân, nhìn quanh thấy không có người qua lại, vụt một cái lần ngay vào dịch quán nước Tần, đi thẳng vào khu nhà của Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn nghe tiếng bước chân, biết ngay ai đến, vội vàng ra đón, cười vang mà nói, thật trùng hợp, tại hạ đang nghĩ đến công tử đã đến rồi. Rồi cầm lấy tay, nhìn công tử Hoa một lượt từ đầu đến chân. Ồ, trông thật giống thương nhân, lần này chắc buôn bán phát đạt lắm đây, tại hạ đến chính là vì việc này. Công tử Hoa cũng cười, đi theo Công Tôn Diễn vào trong phòng, ngồi xuống vị trí khách. Chắc là sắp phát tài rồi phải không? Công Tôn Diễn cũng ngồi xuống, rót một chén trà đưa cho công tử Hoa. Nào, uống chén trà trước đã. Công tử Hoa nhận lấy chén trà, nhấp một hớp nhỏ, tại hạ đã nhờ Phạm Trù chuyển cho Tôn Tử một bức thư, đại ý nói rằng Bàng Quyên đã lơ là, thời cơ Tôn Tử thoát khỏi miệng hùm đã đến, tại hạ đã sắp xếp xong việc cứu Tôn Tử đến Tần, cuối cùng còn nhắc đến việc Chúa Thượng đang khắc khoải chờ mong. Ồ, Tôn Tử phản ứng thế nào? Tôn Tử nhắn lại rằng, dưa chín tự dụng cuống, nước đến tự thành hào. Nghe giọng điệu này, rõ ràng Tôn Tử cho rằng thời cơ chưa đến. Công Tử Hoa lại nhấp một ngụm trà, mặt lộ vẻ băn khoăn. Trong thư đã nói rõ, chúng ta khẳng định có thể cứu được Tôn Tử, nhưng Tôn Tử lại nói vậy, khiến tại hạ không sao hiểu được, nên mới đến nghe Công Tôn huynh giải thích. Công Tôn Diễn cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, mới ngẩng đầu nói, chỉ có một cách giải thích, Tôn Tử không muốn đến Tần. Tại sao? Điều này phải đi hỏi Tôn Tử. Công Tôn Diễn chậm rãi nói, theo lẽ thường tình, với tình cảnh hiện giờ của Tôn Tử, chỉ cần có thể thoát khỏi miệng hùm, đừng nói là nước Tần là nơi Tôn Tử có thể thực thi hoài bão, mà ngay cả hang hùm, Tôn Tử cũng không nên do dự mới phải. Phải đấy, Công Tử Hoa gật gù, hiện giờ Tôn Tử đã trở thành phế nhân, sống không bằng chó lợn, vừa phải giả điên giả dại, lại phải nơm nớp đề phòng Bàng Quyên. Chẳng may để Bàng Quyên biết được chân tướng, chắc chắn sẽ không giữ nổi tính mạng. Mấy ngày nay có ai đến tìm Tôn Tử không? Công Tôn Diễn chợt hỏi. Công Tử Hoa lắc đầu. Nếu không ngoài dự liệu, lần này Tô Tần đến, chắc chắn sẽ cứu Tôn Tử đi. Có lẽ Tôn Tử từ chối, cũng bởi điều này. Phải rồi, Công Tử Hoa vỗ đùi đánh đét. Ngay ngày đầu tiên Tô Tử đến nơi đã quỳ lạy Tôn Tử ngay trên phố. Hiện giờ Tô Tử thanh danh hiển hách, lại là bạn cũ của Tôn Tử, đương nhiên Tôn Tử sẽ tin tưởng, cũng trông mong Tô Tử đến ứng cứu. Công Tử hãy đi mau, ngày đêm canh chừng Tôn Tử, không được khinh suất manh động. Đêm đến, mưa dầm đã dứt, song mây đen vẫn âm u kín trời, bầu không tối đen như mực, chẳng khác nào chiếc nồi úp ngược. Vào lúc canh ba, cửa miếu từ từ hé ra một khe hở. Một lát sau, Tôn Tẫn hai tay chống đất, lách người qua khe cửa lết ra. Châu Phi đao nấp sẵn ở chỗ khuất bên ngoài, lập tức lao vụt đến, cõng ngay Tôn Tẫn lên lưng, sải bước chạy đi. Đi được một lúc, Châu Phi đao đến một khu nhà. Bốn bề xung quanh không có nhà cửa nào khác, là một trạch viện đơn độc. Vừa mở cổng, Lầu Hoãn đã chạy ra đón, nhìn khắp xung quanh thấy không có người, liền đón họ vào, nhanh chóng đóng chặt cổng lại. Tô Tần nghe tiếng, vội chạy ra sảnh đường, cùng Lầu Hoãn đỡ Tôn Tẫn xuống, dìu vào trong phòng. Còn Châu Phi đao quay trở ra, đứng canh trước cổng. Lầu Hoãn cũng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại. Trong phòng sáng rực ánh nến, nhưng tất cả mọi khung cửa đều đã bị bịt kín, không để lọt một tia sáng ra ngoài. Thấy Tôn Tẫn đã ngồi vững trên chiếu, Tô Tần cũng ngồi xuống. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào. Hồi lâu, Tô Tần mới phá vỡ bầu im lặng, run giọng gọi, Tôn huynh, thực khổ cho huynh quá. Tôn Tẫn khẽ cười, rồi gật nhẹ đầu. Tô Tần lắc đầu, thở dài, trên đường đến Hàm Đan, tại mới được nghe chuyện của Tôn huynh, tại hạ, thực không thể ngờ, sự việc lại tới nước này. Dừng lại một lát, bèn hỏi, Tôn huynh, huynh, có hận Bàng Quyên không? Đương nhiên là hận, Tôn Tẫn cười nói, mấy hôm đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, dần dần không còn hận nữa. Tại sao lại không hận nữa? Đã nghĩ thông suốt, Tôn Tẫn nói rất chậm. Suy cho cùng, cũng thực khó cho Bàng sư đệ. Chỉ có điều, Bàng sư đệ đã lo xa thái quá rồi. Lặng im một lát, nói thêm một câu. Vì bản thân Bàng sư đệ, Tô Tần trong lòng kính phục, vòng tay nói, Tôn huynh tu được tới cảnh giới này, tại hạ thán phục. Tôn Tẫn cười gượng một tiếng, vòng tay đáp lễ, như thế đâu gọi là tu. Chỉ là phó mặc cho số phận mà thôi. Tô Tần lại vòng tay, thở dài sườn sượt, than ôi. Người ta sống ở trên đời, có thể đến mức gặp sao yên vậy, mới là tu hành thực sự. Tùy huynh nói sao cũng được, Tôn Tẫn bật cười, rồi lập tức đổi giọng, vòng tay nói. Đám trẻ nít kia đều có tật đi đại tiện ban đêm, tại hạ không thể ở đây quá lâu, tránh nảy sinh phiền phức. Tô Tần gật đầu, kể qua một lượt về phương sách Hợp Tung và tình hình trong mấy ngày đến Ngụy, rồi nói, Tôn huynh, theo lý mà nói, Hợp Tung đối với Ngụy chỉ có lợi mà không có hại, thế nhưng, Ngụy Vương, Bàng Quyên tạm không nói đến, ngay cả Huệ Thi, Chu Uy cũng đều tỏ ra lạnh nhạt, quả thực khiến tại hạ thấy khó hiểu. Tôn Tẫn trầm tư một lúc, rồi chậm rãi nói, nhìn từ chỗ lớn, Liệt Quốc Hợp Tung là cái đạo yêu thương. Đã là đại ái, thì có thể thực hiện được, cũng là kế sách tuyệt diệu để giải quyết phân tranh trong thiên hạ. Còn về việc nước Ngụy lạnh nhạt, tại hạ cho rằng cũng không khó hiểu. Xin Tôn huynh chỉ giáo, Tô Tần mắt phụt sáng, nghiêng người về phía trước hỏi. Theo những gì Tô huynh vừa nói, mục đích của Hợp Tung là mưu cầu tam tấn hợp nhất, kết minh với Yên. Từ đó lấy yếu chống mạnh, giúp cho thế lực cân bằng, cưỡng chế hòa giải. Đúng vậy, Tô Tần liên tiếp gật đầu. Tam tấn kết thân, mục đích là chống lại ba nước lớn Tề, Sở, Tần. Triều thần nước Ngụy đều không nồng nhiệt, hẳn là có điều ngần ngại. Có lẽ họ sẽ thắc mắc, tam tấn đã có thể hợp tung, vậy cớ sao Tề, Sở, Tần lại không thể liên hoành. Tại hạ cũng đã nghĩ đến điều này. Tô Tần giải thích, trình tự của tại hạ là, trước tiên hợp tung tam tấn và nước Yên, sau đó sang Sở mời tham dự. Như vậy từ Bắc Minh đến Giang Nam sẽ đều trở thành tung thân, khiến hai nước Tần, Tề bị chia cách sang hai phía Đông Tây, khiến họ không còn dám manh động. Ồ, Tôn Tẫn cười nói, như vậy thì tốt hơn nhiều. Nhưng tại hạ nghĩ rằng, cho dù năm nước hợp tung, bài xích Tần, Tề ra ngoài, thì vẫn chưa ổn. Nam Bắc là tung, Đông Tây là hoành. Nam Bắc hợp tung, sẽ tạo thành hình con rắn kéo dài. Giả sử Đông Tây liên hoành, thì khác nào cây gậy đập ngang lưng rắn, đây là điều đại kỵ trong dùng binh. Một khi khai chiến, con rắn chắc chắn sẽ phải cảnh giác trước sau, chỉ cắn có chút bất cẩn, sẽ khiến được trái mất phải, đầu đuôi khó toàn. Tô Tần lại nhổm người về phía trước, ý Tôn huynh là người giỏi cầm quân, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình cảnh trước mặt sau lưng đều có địch. Tôn Tẫn nói tia phường, Tô huynh đã hợp tung năm nước, tại sao không thêm một nước nữa, hợp cả nước Tề vào tung thân, sáu nước hợp nhất, đều coi Tần là kẻ thù chung. Sáu nước tung thân, bên trong sẽ không còn tranh chơ phường nước Tần có bốn ải hiểm yếu, có pháp luật hà khắc uy nghiêm, liệt quốc cho dù có hùng binh, cũng không thể làm gì được. Từ đó thế lực thiên hạ sẽ được cân bằng, há chẳng phải tốt hơn ư. Tô Tần nhắm mắt suy nghĩ, một lát sau, bèn vòng tay nói, lời của Tôn huynh, chẳng khác nào xua tan mây mù. Tôn Tẫn vòng tay đáp lễ, Tô huynh quá khen. Đâu có quá khen, Tô Tần khâm phục nói, chỉ một lời của Tôn huynh, đã cao hơn tại hạ không biết mấy lần. Rồi đưa ánh mắt quan hoài nhìn Tôn Tẫn, Tôn huynh, lần này tại hạ đến, còn có một chuyện hệ trọng nữa, chính là nghĩ cách cứu Tôn huynh. Nếu Tôn huynh thoát khỏi đất này, sẽ định đi đâu? Nước Tề, Tôn Tẫn không chút đắn đo. Nước Tề rất tốt, Tô Tần chậm rãi gật đầu. Nếu Tôn huynh có ý này, đợi sau khi Tam Tấn hợp tung thành công, tại hạ sẽ đến nước Tề, một là để thuyết phục nước Tề hợp tung, hai là để trải đường cho Tôn huynh. Đa tạ Tô huynh, có điều, Tô Tần tỏ ra lo lắng, nếu vậy thì phải đợi thêm một thời gian nữa, thực khổ sở cho Tôn huynh. Tôn huynh quá lo lắng rồi, Tôn Tẫn cười vang mà nói, hiện giờ, thứ duy nhất mà tại hạ không phải lo lắng chính là thời gian, có gì mà khổ sở. Được, Tô Tần vòng tay nói, không còn sớm nữa, tại hạ cũng không dám giữ Tôn huynh, đợi ngày Tôn huynh thoát khỏi miệng hùm, sẽ tiếp tục trò chuyện thỏa thích. Tôn Tẫn gật đầu, Tô Tần vỗ tay, Châu Phi Đao nghe tiếng liền đi vào, quỳ xuống cõng Tôn Tẫn lên. Tô Tần ôm quyền, quyến luyến từ biệt Tôn Tẫn. Đúng vào lúc bước ra đến cửa, Tôn Tẫn quay lại dặn dò, Tô huynh, tại hạ quên không nhắc một câu, đánh rắn phải đánh dập đầu, bắt giặc phải bắt vô giặc. Bắt giặc phải bắt vô giặc, Tô Tần nhầm đi nhầm lại, bất chợt hiểu ra, bèn vòng tay vái tạ, đa tạ Tôn huynh chỉ giáo. Châu Phi Đao cõng Tôn Tẫn nhanh chóng quay trở lại ngôi miếu nát, đặt Tôn Tẫn xuống ngoài cửa. Tôn Tẫn từ biệt xong, liền quay vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Châu Phi Đao lao mình vào trong bóng tối, nghiêng tai nghe ngóng một hồi, chắc chắn phía trong không có tiếng động lạ thường, mới quay người bỏ đi. Đúng vào lúc Tô Tần, Lâu Hoãn, Châu Phi Đao đi ra khỏi khu nhà hoang, chìm vào bóng tối, có hai bóng đen cũng lách mình lao ra, bám theo họ từ phía xa, đến tận khi họ khuất trong dịch quán. Sau khi trở về dịch quán, Tô Tần ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ về lời nói của Tôn Tẫn, càng nghĩ càng thấy có lý. Đúng thế, nếu chỉ là bốn nước hợp tung, không những quy mô nhỏ, để lại nhiều bất cập về sau, mà còn gây bất lợi cho việc thực thi mục đích thực sự của hợp tung. Nhìn từ bề ngoài, hợp tung là nhằm cân bằng sức mạnh, chế ước lẫn nhau để giảm bớt hoặc ngăn chặn giao tranh, nhưng với Tô Tần, khiến thiên hạ cùng trị, chư hầu hòa bình mới là chí lớn thực sự. Còn hợp tung như trước mắt, Đông Tây đều có địch, hai mặt bị khắc chế, liệt quốc muốn tiếp ứng cho nhau còn chẳng dễ, còn sức đâu để đi bước tiếp theo. Đến khi trời sáng, Tô Tần càng thêm vững tin vào gợi ý của Tôn Tẫn, sáu nước hợp tung, cùng nhau chống Tần. Tô Tần nằm xuống giường, chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy là đã giờ Thìn. Theo lẽ thường thì cung ngụy cũng đã bãi chiều, Tô Tần rửa mặt chải đầu xong, liền đánh xe đến thẳng phủ Thượng Khanh. Sau khi đến nơi, Tô Tần nói rõ mục đích đến tìm, giải thích về kế sách sáu nước hợp tung, cùng nhau chống Tần. Chu Uy quả nhiên hào hứng thấy rõ, cùng bàn về việc sáu nước hợp tung chống Tần suốt hai canh giờ, hỏi han rất cặn kẽ, cuối cùng gật gù mà nói, phải. Sáu nước hợp tung, cùng nhau chống Tần, hay lắm. Có điều, dừng lại nửa chừng, mắt nhìn Tô Tần. Thượng Khanh có điều gì, xin cứ nói thẳng, chữ chống, không được hay lắm, theo tại hạ thấy, nên đổi thành chữ chế. Tô Tần liên tiếp vòng tay, hay, hay, hay, Thượng Khanh xứng đáng được tôn là thầy một chữ, đặc sứ quá khen, Chu Uy vòng tay đáp lễ, rồi thở dài một tiếng. Than ôi, không giấu Tô Tử, gần đây tại hạ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tô Tử đề xướng hợp tung Tam Tấn, quả thực là hoài bão lớn lao, sách lược lớn lao, tại hạ càng nghĩ càng thán phục. Tam Tấn tranh chấp đã lâu, mâu thuẫn kịch liệt, kết quả lại đã ứng nghiệm với câu, có Ngưu tranh hùng, ngư ông đắc lợi, để ba nước Tần, Sở, Tề nhiều lần thừa cơ tranh lợi. Tô Tử hợp tung, đó là đại nghiệp có lợi cho Tam Tấn, vậy mà tại hạ lại, cười gượng một tiếng, liên tiếp lắc đầu như tự trách mình, lại tính toán tùn mùn, thực là không nên, hỡi ôi, thực là không nên. là tại hạ tính toán tủn mủn mới phải. Tô Tần cười vang mà đa phường, tại hạ đi khắp nơi khuếch trương hợp tung tam tấn, chống lại ba nước Tần, Tề, giờ, quả thực đã phạm vào đại kỵ, không biết nhìn xa trông rộng, ngược lại còn gây bất lợi cho tam tấn. Tô Tử nói đúng lắm, Chu Uy cũng cười, không giấu Tô Tử, quả thực tại hạ cũng nghĩ như vậy. Thực ra không chỉ có tại hạ, phần lớn triều thần cũng đều nghĩ như vậy. Tô Tần cười lớn, nhân đã đi thẳng vào việc chính, đúng thế, đúng thế. Đừng nói tới triều thần, ngay cả bệ hạ còn tránh mặt tại hạ, coi tại hạ như ôn thần vậy. Chu Uy hiểu ý, liền ngả người về phía trước hỏi, xin hỏi Tô Tử, tại hạ có giúp được gì chăng? Tô Tần vòng tay nói, tại hạ rất muốn yết kiến bệ hạ, hoàn thành đại nghiệp hợp tung sáu nước, xin thượng khanh giúp cho. Chu Uy tỏ ra ngần ngại, trước lúc đi, bệ hạ đã ban chỉ, lần này đến Lương Hựu là muốn nghỉ ngơi mấy ngày, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do thái tử tự quyết định, bất kỳ ai cũng không được đến làm phiền. Tô Tần suy nghĩ một lúc rồi vòng tay nói, vậy nhờ thượng khanh dẫn tại hạ tới gặp thái tử. Tại hạ nguyện dốc sức mòn. Sao sao sao, Lương Hựu nằm ở phía tây bắc thành Đại Lương, cách Đại Lương chừng 300 dặm, liên kề Dương Vũ. Ở đây núi nhỏ dốc thoải, cây cối rậm rạp, thú hoang đông đúc, là trốn đi săn lý tưởng. Khi còn lập đô ở An ấp, Ngụy Thất đã khoanh 60 dặm vuông ở nơi đây làm nơi đi săn. Sau khi rời đô đến Đại Lương, nơi này càng được coi trọng. Bên cạnh Lương Hựu có một đầm nước, phía bắc đầm có một vạt rừng rậm rạp tên gọi Giáp Lâm, cảnh sắc tuyệt đẹp, rất đỗi thanh u, mọc đủ loại kỳ hoa dị thảo. Huệ Vương rất yêu thích chốn này, đã cho xây dựng biệt cung ven hồ, gần như năm nào cũng đến đó ở lại một thời gian, coi nơi này chẳng khác gì biệt cung Long Sơn bên bờ Phùng Trạch. Khi Huệ Vương còn trẻ rất thích săn bắn, đặc biệt là săn những loài động vật lớn như hươu, lợn rừng, ngựa hoang, có lẽ do tuổi tác đã cao, Huệ Vương giờ thích tĩnh mà không thích động, sở thích săn bắn cũng dần dần chuyển sang câu cá. Cũng vì vậy mà phần lớn những biệt cung xây dựng gần đây đều được Huệ Vương cho đặt ven hồ, bên cạnh xây đài câu cá. Câu cá cũng là một sở thích của Huệ Thi. Từ sau khi rời khỏi Đại Lương, quân thần hai người hầu như ngày nào cũng ngồi lì bên hồ buông cần, câu cá dưỡng thần. Hai người thường ngồi lặng suốt ngày, chẳng ai nói câu nào, ngay cả khi cá cắn câu cũng như không nhìn thấy. Công tử ngang dẫn người ra ngoài đi săn, xuất phát lúc mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn mới trở về. Đám phi tần cũng được tự do, tha hồ hái hoa đùa nghịch quanh đó, tiếng cười nói giòn tan chốc chốc lại vọng lại bên hồ. Vào giờ ngọ hôm đó, hai người đang thả câu, thì tỷ nhân rón rén đi vào, khẽ giọng bẩm báo, bệ hạ, điện hạ đến rồi, đang ở ngoài cung cầu kiến. Huệ Vương mở mắt ra, trầm ngâm một lúc, quay sang Huệ Thi, thấy ông ta vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, liền nhìn xuống mặt nước, thấy cá không biết đã cắn câu từ lúc nào, chiếc phao đang bị kéo chạy vòng vòng nhào lộn, vội nói, Huệ Ái Khanh, mau giật lên, là cá lớn. Huệ Thi mở mắt ra, liếc xéo xuống mặt nước, rồi bật cười mà nói, bệ hạ, cá lớn cắn vào lưỡi câu của bệ hạ đấy. Huệ Vương nhìn lại, quả nhiên là lưỡi câu của mình. Thì ra Huệ Vương ngồi ở đâu gió nhẹ đã thổi chiếc phao của ông ta đến trước mặt Huệ Thi từ bao giờ, còn phao của Huệ Thi bị thổi vào rìa bờ, lẫn vào trong một đám cỏ nước. Huệ Vương vội vàng giật cần, quả nhiên là một con cá nặng đến mấy cân. Có lẽ do con cá đã vật lộn dưới nước quá lâu, nên khi bị nhấc lên khỏi mặt nước đã không còn dãy dụa quá mạnh. Nhờ có tỷ nhân trợ giúp, Huệ Vương chẳng mất mấy công sức đã đưa được con cá lên bờ, quăng vào thùng nước. Huệ Vương cười hớn hở, nói với tỷ nhân, thân nhi thật có khẩu phúc, đến đúng lúc quá. Ngươi hãy đem con cá này đến nhà bếp để dùng vào bữa trưa nay. Bệ hạ, tỷ nhân bước lại một bước, khẽ giọng bẩm báo. Đến cùng điện hạ còn có một người nữa, là, đặc sứ ba nước Tô Tần. Ồ, Huệ Vương sững người, một lát sau mới hỏi, triều thần có bàn luận gì về chuyện hợp tung không? Khởi bẩm bệ hạ, tỷ nhân bẩm báo, Vũ An Quân né tránh, Thượng Khanh, Tư Đồ và một số người khác lúc đầu phản đối, nhưng sau lại tán đồng. Lần này, chính là do Thượng Khanh tiến cử Tô Tần với điện hạ. Huệ Vương khép mắt trầm tư hồi lâu, rồi chậm rãi nói, được, người này đã đến, hãy cho hắn ăn cùng một miếng. Vi thần lĩnh chỉ, tỷ nhân vâng lệnh, xách thùng cá đi ra. Huệ Ái Khanh, Huệ Vương từ từ quay sang Huệ Thi, xem ra không thể câu tiếp được nữa rồi. Huệ Thi khẽ mỉm cười, giọng đầy ẩn ý, bệ hạ vốn dĩ đến đây để câu cá. Cá đã câu được, sắp cho vào nồi, bệ hạ cũng nên thu cần về thôi. Ồ, Huệ Vương liếc nhìn Huệ Thi, tiện miệng hỏi, nghe Khanh nói vậy, lần này Tô Tần đến, Ái Khanh đã có cách đối phó rồi ư. Bệ hạ, Huệ Thi thu nụ cười lại, vòng tay nói, mấy ngày hôm nay vi thần đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy phương pháp hợp tung của Tô Tần quả là tuyệt diệu, ít nhất đối với đại ngụy ta, có trăm lợi mà không một hại. Trăm lợi, Huệ Vương kinh ngạc, Ái Khanh có nói quá chăng? Huệ Thi khẽ mỉm cười, bệ hạ, chưa nói tới chuyện khác, chỉ tính riêng vùng biên giới Triệu, Hàn, ta đã có thể bớt được rất nhiều phiền phức. biên giới Tam Tấn đã được quy ước rõ ràng, nếu lại tiếp tục giao tranh, nào có ích lợi gì đâu. Huệ Vương trầm ngâm hồi lâu, rồi ngẩng đầu nói, Tam Tấn không tranh chấp đương nhiên là việc tốt, thế nhưng, lúc trước, Bàng Ái Khanh có tấu báo, nội cung nước Vệ đang lục đục, công tử nước Vệ xoán ngôi, thái tử Hiến chạy sang cầu cứu quả nhân, nếu quả nhân không hành động, sẽ không hợp nghĩa, còn nếu quả nhân giúp họ, Triệu, Hàn chắc chắn sẽ không để yên, gây tổn hại đến hiệp ước hợp tung. Bệ hạ, Huệ Thi nói tiếp, thánh nhân mưu sự, mưu lớn chứ không mưu nhỏ. Nước Vệ chỉ là mảnh đất nhỏ bé, hiện giờ đối với ta, chẳng khác gì vật nằm trong túi, lấy hay không đều do bệ hạ quyết định. Bệ hạ mới vừa ra một chiếu thư, Vệ Công đã lập tức tự giáng mình xuống làm vệ hầu, ngoan ngoãn cắt đất, liệt quốc cũng không dám dị nghị, cũng là vì vậy. Hiện giờ Vệ Thất tranh giành, bệ hạ căn bản không cần động binh, chỉ cần ra thêm một chiếu thư, Vỗ Yên quân chủ, bảo toàn tông miếu, họ sẽ không dám không nghe. Còn về việc thái tử chấp chính hay công tử chấp chính, đó là chuyện của nhà họ, bệ hạ bất tất phải bận tâm. Phải lắm, Huệ Vương liên tiếp gật đầu, Ái Khanh nói rất phải, nước Vệ chỉ là mưu nhỏ, vậy đâu mới là mưu lớn. Vi thần cho rằng, Huệ Thi đáp lời, kẻ địch lớn nhất của bệ hạ không phải Triệu cũng chẳng phải Hàn, không phải Tề cũng chẳng phải Sở, mà là nước Tần. Tần đã có được Hà Thủy, Hàm Cốc hiểm yếu bao bọc, dễ thủ khó công, chỉ với sức của một mình nước ta thì khó lòng công phá. Nếu bệ hạ gia nhập tung thân, Tam Tấn hợp sức, may ra có thể chế Tần và đoạt lại Hà Tây, phục hưng thời oanh liệt của Văn Công. Huệ Vương nhắm mắt một hồi, rồi ngẩng đầu nói, lời của Ái Khanh, không phải quả nhân chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng, dường như kẻ địch của Tô Tần không chỉ có một nước Tần, mà còn có cả Tề và Sở. Dù quả nhân có đồng ý hợp tung, e rằng việc phạt Tần cũng khó thành. Bệ hạ, Huệ Thi chậm rãi nói, sáng sớm hôm nay Vi Thần nhận được thư gấp của Thượng Khanh, nói là Tô Tần đã thay đổi, muốn hợp tung 6 nước, cùng chế bạo Tần. Hiện giờ Tô Tần đã đến, cớ sao bệ hạ không hỏi rõ kẻ địch thực sự của hắn là ai? Ồ, Huệ Vương ngẩn người, trầm tư một lúc, rồi đưa tay chống đất đứng dậy, nói, nếu đã như vậy thì đi thôi, Tô Tử từ xa đến, để người ta đợi lâu, cũng không hợp đạo tiếp khách. Huệ Thi cười vang, ung dung đứng dậy, quân thần người trước kẻ sau, thong dong trở về cung. Sao sao sao, 3 ngày sau, Huệ Vương kết thúc cuộc đi săn, rời Lương Hựu quay về Đại Lương. Khiến tất cả dân chúng Đại Lương chấn động, đó là đặc sứ 3 nước Tô Tần và Huệ Vương cùng ngồi một xe trở về, uy phong qua phố. Toàn bộ triều thần đều ra ngoài thành nghênh đón, khác hẳn với lần đầu Tô Tần đến Đại Lương, chỉ có một viên quan nhỏ dẫn đường. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Cung mở đại triều, trên triều đường hoàn toàn thấy vẻ hồi hộp bồn chồn, Huệ Vương chẳng cần thông qua bàn bạc, trực tiếp ban chiếu, tấn phong Tô Tần làm khách khanh kiêm đặc sứ hợp tung, phong công tử Ngang làm phó sứ hợp tung, phát động 6 nước kết tung thân. Lại thưởng cho Tô Tần một tòa phủ khách khanh, 100 giật vàng, 50 tấm lụa, 30 nô bộc. Quần thần còn chưa kịp định thần, Huệ Vương đã tuyên bố bãi triều, toàn bộ quá trình trước sau chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ. Huệ Vương rời khỏi triều đường rồi, bá quan mới kịp hoàn hồn, đua nhau quay sang chúc mừng Tô Tần. Bàng Quyên thấy vậy, trong lòng đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, bàng hoàng mất một lúc, nhưng cuối cùng cũng tiến tại chỗ Tô Tần, vòng tay nói, Tô đặc sứ, tại hạ xin chúc mừng. Tô Tần đáp lễ, đa tạ Vũ An quân trợ giúp. Bàng Quyên mỉm cười, đưa tay vỗ mạnh vào vai Tô Tần, giúp, giúp, việc của Tô huynh, tại hạ đương nhiên phải giúp chứ. Rồi quay sang công tử Ngang, phó sứ đại nhân, tại hạ cũng xin được chúc mừng. Bàng Quyên nhấn mạnh vào hai tiếng, phó sứ, nghe đầy ẩn ý. Công tử Ngang không tán đồng hợp tung, cũng không thể ngờ phụ vương lại bổ nhiệm mình làm phó sứ ngay trên triều, để một an quốc quân hiển hách như mình phải đứng ngang hàng với hai công tử và một đại phu vô danh, cùng chịu sự sai khiến của một sĩ tử phố chợ từ trên trời rơi xuống, đã cảm thấy vô cùng mất mặt, lúc này lại bị Bàng Quyên nói khích, nhất thời mặt đỏ phừng phừng, lừ mắt nhìn Tô Tần, hừ mũi một tiếng, rồi sải bước rời khỏi triều đường. Tô Tần rất đỗi sượng sùng, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, vòng tay nói với triều thần, chư vị đại nhân. Từ thời Xuân Thu đến nay, thiên hạ đã thất đạo, liệt quốc chinh phạt lẫn nhau, sinh linh lầm than, dân chúng khốn khổ. Tại hạ đề ra kế hợp tung, một là để chế Tần, hai là muốn tìm ra một con đường hòa giải cho thiên hạ, ngõ hầu nhanh chóng kết thúc chiến loạn, quay lại thời thái bình thịnh thế. Theo tại hạ thấy, 6 nước hợp tung mới chỉ là bước đầu tiên, thiên hạ hợp tung mới là mục đích sau cùng. Khẽ hắng giọng một tiếng, thấy quần thần đều đang chăm chú lắng nghe, lại chậm rãi nói tiếp phường, chư vị đại nhân, tại hạ cho rằng, chỉ có hợp tung, chỉ có tìm được điểm chung, gác lại bất đồng, khắc chế tư dục, thì thiên hạ mới có thể kết thúc chiến loạn, tìm lại thái bình. Thiên hạ hợp tung, bách tính an cư lạc nghiệp, đó vừa là ý nguyện của Tô Tần, cũng là ý nguyện của chư vị đại nhân, ý nguyện của cả thiên hạ. Hôm nay bệ hạ ban thánh ân, giáng chỉ hợp tung, thực là cái phúc của vạn dân trong thiên hạ. Tại hạ bất tài, khẩn cầu chư vị đại nhân cùng ra tay góp sức cho đại nghiệp hợp tung, tại hạ xin khấu đầu đa tạ trước. Nói xong, Tô Tần lại vòng tay, khom lưng vái một vái thật sâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên quần thần được nghe Tô Tần thổ lộ tâm ý, nói rõ về đại nghĩa của hợp tung, lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, chỉ đưa mắt nhìn nhau, nhưng sau đó thầy đều xúc động, lần lượt vòng tay nói, hôm nay bệ hạ xuống chiếu, lại có nghĩa cử của Tô Tử, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực vì đại nghiệp hợp tung. Tô Tần trên triều đường phong thái lấn lướt, Bàng Quyên đương nhiên trong lòng vô cùng khó chịu, thấy chẳng ai để ý đến mình, thì cũng giống như công tử ngang, khẽ hừ mũi một tiếng, rồi ngoắt người đi khỏi điện, bước xuống bậc đá. Ra khỏi cửa cung, thấy phu xe đánh xe đến đón, liền nhảy phát lên xe, giơ chân đạp thẳng gã phu xuống đường, vùng roi quất mạnh, lao đi vùn vụt. Bàng Quyên cứ ra roi phóng bạt mạng một hồi, vô tình thế nào lại đến đầu phố Nam Nhai, từ xa đã nhìn thấy ngôi miếu nát. Bàng Quyên khẽ đảo mắt, liền thu dây cương lại, dừng xe trước miếu, đẩy cửa miếu ra, đi thẳng vào trong. Mấy đứa ăn mày đã ra ngoài xin ăn cả, trong miếu không còn ai, chỉ có Tôn Tẫn ngồi trên lớp cỏ khô, hai mắt lờ đờ, đang biếng nhác ngồi phơi nắng. Nghe thấy có người vào, Tôn Tẫn khẽ hé mắt nhìn, thấy Bàng Quyên đứng ngoài cửa, thì cười ngây ngô. Bàng Quyên nhìn Tôn Tẫn một lúc, rồi bước từng bước lại gần, ngồi xuống cách Tôn Tẫn chừng hai bước. Tôn Tẫn hai mắt đờ đẫn nhìn Bàng Quyên, một lúc sau, dường như phát hiện ra điều gì, liền chỉ tay vào Bàng Quyên, cười khanh khách một tràng. Bàng Quyên sững người, vô thức nhìn lại mình, thấy chẳng có gì bất thường, lại nhìn Tôn Tẫn, vẫn thấy Tôn Tẫn cười ngặt nghẽo mãi không thôi. Bàng Quyên lúc này mới sực nhớ ra Tôn Tẫn là kẻ điên, một kẻ điên đang cười ngớ ngẩn, mới yên tâm trở lại, từ từ thở hắt ra một hơi dài. Có lẽ đã quá lâu không tắm rửa, người Tôn Tẫn bốc mùi hôi hám nồng nặc, Bàng Quyên vô thức đưa tay bịt mũi, nhưng rồi lại bỏ xuống. Tôn Tẫn cứ thế ngây dại nhìn Bàng Quyên, cười hình hịch, cứ như trước mặt mình là một quái vật. Bàng Quyên cũng nhìn Tôn Tẫn, trong lòng dấy lên một cảm giác vô cùng khó tả. Hai người nhìn nhau một lúc, Tôn Tẫn bỗng nhăn mặt, thò tay vào trong áo gãi sồn sột, móc máy một hồi, rồi gãi được một con cháy. Tôn Tẫn như vớ được bảo bối, bỏ con cháy vào lòng bàn tay, gảy qua gảy lại, ngắm nghía say sưa, miệng cười hề hề. Bàng Quyên chau tít đôi mày, đang lúc ghê sợ, bỗng thấy Tôn Tẫn bỏ tọt con cháy vào trong miệng, hai hàm răng đưa qua đưa lại nhai nghiến hệt như con khỉ. Nhai một lúc, Tôn Tẫn nuốt xuống đánh ực, lại cười ngây ngô với Bàng Quyên. Bàng Quyên trong lòng muôn mối tơ vò, cơn chua xót bất chợt dâng trào, liền quỳ sụp xuống, nước mắt ứa ra giàn giụa, cất giọng run rẩy, "Tôn huynh." Tôn Tẫn như không nghe thấy, không nhìn thấy, vẫn cười ngây dại. Cười thêm một lúc, Tôn Tẫn lại thò tay vào trong áo, móc ra một con cháy nữa. Con cháy này còn to hơn lúc nãy, Tôn Tẫn mở to mắt hí hửng nhìn con cháy. Bàng Quyên không nhẫn tâm nhìn tiếp, nghẹn ngào một hồi rồi đưa tay áo lau nước mắt, lại Tôn Tẫn liền ba lại, hạ giọng nói khẽ, "Tôn huynh, tại hạ có lỗi với huynh. Tại hạ không muốn như vậy, nhưng, Tôn huynh ơi, tại hạ không thể không làm như vậy. Tại hạ đã thực lòng cứu chữa, nhưng Tôn huynh," nghẹn ngào một lúc, lại lạy thêm ba lạy, "Tôn huynh, việc đã qua không thể vãn hồi, nếu có kiếp sau, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa để tạ lỗi với huynh." Bàng Quyên cứ tự làm nhảm một hồi, song Tôn Tẫn vẫn như không nghe thấy, chỉ chăm chú đùa nghịch với con cháy trong tay, dường trước mắt không hề có Bàng Quyên. Thấy vậy, Bàng Quyên thở dài não nề, từ từ đứng dậy, vòng tay vái Tôn Tẫn một vái dài, rồi quay người đi ra khỏi miếu. Thấy cửa miếu đã đóng lại như cũ, Tôn Tẫn lúc này mới ném con cháy đi, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào gọi khẽ, "Bàng đệ." Bàng Quyên vụt ngựa phóng như điên một hồi, rồi ghim ngựa lại, quay đầu nhìn về ngôi miếu, sắc mặt lại điềm tĩnh như cũ, khẽ lẩm bẩm, "Tôn huynh, không phải tại hạ độc ác, mà là tình thế bắt buộc. Giống như hôm nay, ngay trên triều đường, Tô Tần kia làm mưa làm gió, chiếm hết phong quang, bảo tại hạ làm sao không bực bội cho được. Hơn nữa, ngay từ đầu tại hạ đã đồng ý trợ giúp hợp tung, chỉ là chưa kịp dẫn tới yết kiến bệ hạ mà thôi. Nhưng Tô Tần lại không chịu đợi, tự mình đến gặp Chu Uy, tự gặp điện hạ, tự đến Lương Hữu yết kiến bệ hạ, đã coi tại hạ là thứ gì đây?" Càng nói càng giận, nghiến răng kèn kẹt, "Hợp tung, hợp tung, hợp tung cái con tường."